Chốt quyền trai đẹp, chương 36, chương 6.1, chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 9 giờ, Triệu Thư Hàng vẫn chưa xuất hiện. Triệu Chi Liên ngay lập tức tắt điện thoại và rời khỏi nhà hàng. Cô thực sự sẽ làm điều gì đó để Triệu Thư Hàng phải hối hận sao? Cũng không đến nỗi là không nỡ. Còn nhớ cái thời kỳ mà chưa biết trời cao đất dày là gì ấy. Chỉ vì Triệu Thư Hằng không làm theo một nguyện vọng của cô, mà cô đã bày ra một trò khôi hài là nuốt thật nhiều thuốc ngủ sau đó chơi trò hấp hối. Lúc đó sắc mặt người kia đã tái xanh vì sợ hãi. Sau khi cô đã được thỏa ý nguyện, có được tất cả những gì mình mong muốn, lúc này cô mới cười hì hì nói ra sự thật, rằng cô chỉ vừa uống chút nước rửa chén mà thôi. Người đàn ông kia đã sai quản gia đi tìm cây gậy. Cây gậy đập vào lòng bàn tay cô, đau đến phát khóc, đau đến muốn đi tìm mẹ và ông ngoại. Sau đó, người đàn ông vùi mặt vào lòng bàn tay cô, nói, Chi Liên ngốc, bị đánh đau sao con không chạy. Đến giờ phút này đây Triệu Chi Liên vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc đó nước mắt chảy từ hốc mắt của người kia chảy vào vết thương ở lòng bàn tay do bị gậy đánh của cô. Rất đau, cái loại đau này khác hẳn ngày xưa. Đến đêm khuya, người đàn ông theo thường lệ lại mở cửa phòng cô, hôn lên trán cô, Chi Liên, bố chỉ có con thôi. Thay vì câu, Chi Liên, chúc con ngủ ngon, như bình thường, từ đó về sau, cô không bao giờ quên được cái tư vị khi dòng nước mắt ấy thấm vào lòng bàn tay đã bị thương do bị cây gậy đánh đó. Mặc dù không thể tạo ra những sự kiện quá mức cực đoan để đạt mục đích trừng phạt Triệu Thư Hàng, nhưng phải làm điều gì đó để nói với Triệu Thư Hàng rằng cô đang rất không vui. Rời khỏi nhà hàng, Triệu Chi Liên đến quán bar. Xưa nay Triệu Chi Liên luôn rất biết cách để tự bảo vệ bản thân mình luôn. Cô chọn một quán bar cách nơi ở của Chân không xa. Khi muốn uống rượu, cô đưa địa chỉ nhà cho người phục vụ. Địa chỉ này đủ để làm nản lòng một số người có chủ đích muốn tiếp cận cô. Sau đó, Triệu Chi Liên đưa cho người phục vụ 20 đô la và số điện thoại di động của Kiều Chi Chân. Đồng thời nghiêm túc dặn dò, nếu nhận thấy cô đã uống đến thần trí mơ hồ thì lập tức gọi vào số điện thoại di động đó. Và cô yêu cầu người phục vụ nói với chủ nhân của số điện thoại đó rằng cô đang giận gia đình và không muốn về nhà. Vừa say bất tỉnh nhân sự, vừa qua đêm không về. Chuyện này có thể khiến một Triệu Thư Hàng phải thức trắng đêm nhận ra rằng đây là một loại phản kháng của một người đã lớn. Mọi thứ đang đi theo hướng mà Triệu Chi Liên mong muốn. Lượng rượu uống vào đã đạt đến một mức nhất định. Ly rượu trước mặt đã chuyển sang chế độ độ di động, sau đó Kiều Chi Chân xuất hiện. Ồ, Kiều Chi Chân dường như còn mang theo người trợ giúp. Cô chớp mắt thật mạnh và mơ hồ nhìn thấy người tới là Vu Lan. Ngay cả khi bản thân đang ở tình trạng hỗn loạn, Triệu Chi Liên vẫn không quên suýt xoa cảm than sự ưu ái của tạo hóa dành cho Lan. Cô hướng tới khuôn mặt xinh đẹp của Vu Lan mỉm cười. Cách chương.